phi nhân loại tan tầm lại có việc làm. Chương 10, mở đường cho bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc qua đi, là trận cuồng hoan càng to lớn hơn. Những học sinh khuôn mặt mơ hồ này dùng một ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hai người đứng ở phía trên, lặp lại như máy móc nhảy, nhảy. Những nữ sinh trên thiên đài kia chen chúc tới, đưa ra vô số bàn tay, muốn đẩy bọn họ xuống. Thẩm Đông Thanh xoay người, thứ nhìn thấy chính là từng cái mặt vặn vẹo. Ai, đợi đã, hắn giơ tay, ngăn cản đám người kia, một chút cũng không bị hù đến, mà là nhăn chặt mày lại. Tại sao mấy người lại chỉ cho tôi mặc váy? Đang ở trên thiên đài, gió thổi có chút lạnh, điều này làm cho tâm tình Thẩm Đông Thanh có chút không tốt. Đám kia nữ sinh động tác dừng lại một chút, tiếp theo giống như sói đói nhào tới, như hai người bọn họ không nhảy lầu liền không chịu bỏ qua. Mắt thấy đám người kia liền muốn chen chúc tới, Thẩm Đông Thanh nghiêng thân tránh thoát, lại nhấc chân đem nữ sinh cách hắn gần nhất đạp xuống, một chút cũng không có ý định thương hoa tiếc ngọc. Muốn nhảy chính cô nhảy, Thẩm Đông Thanh vỗ tay một cái, từ lề ban công lui xuống. Nhưng vừa lui một bước trước mắt lảo đảo một cái, mở mắt ra cư nhiên lại trở về nơi vừa đứng. Chuyện gì xảy ra, Thẩm Đông Thanh theo bản năng mà nhìn về phía Chu Văn Ngạn kế bên. Chu Văn Ngạn ngược lại là không một chút nào hoang mang, còn đầy hứng thú mà nhìn về phía nơi nào đó. Thẩm Đông Thanh vừa định thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện hắn thật nhanh thu hồi lại ánh mắt làm bộ đàng hoàng trịnh trọng. Nhìn kiểu này không nhảy không thể, Chu Văn Ngạn dùng khẩu hình ra hiệu. Thẩm Đông Thanh nhìn xuống dưới chân, phía dưới đứng đám người mênh mông, tất cả đều ngước đầu, giơ cao hai tay, mong đợi đồ cúng từ trên trời giáng xuống. Thẩm Đông Thanh cũng không phí lời, trực tiếp bước một bước về phía trước. Gió gào thét bên tai, ở trong cảm giác không trọng lực thân thể không ngừng trụy xuống. Thẩm Đông Thanh nheo nửa mắt lại, nhìn thấy một cái tay từ bên người duỗi đến, hắn đem tay của chính mình để lên. Ở giữa không trung, hai người nắm chặt lấy tay nhau. Mãi cho đến rơi xuống đất mới thôi. Học sinh vây xem đây đó toàn bộ đều biến mất không thấy, trong sân trường trống rỗng, chỉ còn một nữ sinh nằm trên đất. Nàng nằm chết ở nơi đó, tóc đen tản ra, một vũng máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Đông Thanh không phải là nhìn nữ sinh, mà là cúi đầu nhìn chính mình. Hoàn hảo cái váy vừa nãy chỉ là ảo giác, giờ đã khôi phục bình thường. Đây chính là tất cả những thứ ta gặp, nữ sinh máu thịt be bét ngẩng đầu, nàng khống cáo chảy ra cùng với máu tươi. Ác ý ức hiếp cười nhạo, lạnh lùng, người người đều là hung thủ giết người, các ngươi, nữ sinh nhếch nhếch miệng, thể nghiệm được tất cả những thứ này sao? Thẩm Đông Thanh không chút suy nghĩ, không có, nữ sinh sững sờ ánh mắt trở nên oán độc, vậy thì lại, làm lại một lần nữa, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết liền bị người ta đánh gãy. Thẩm Đông Thanh từ trong túi tiền nắm được một cục đồ, dứt khoát nhét vào trong miệng nàng, ngăn chặn lời kế tiếp của nàng. Ai còn muốn trải nghiệm mặc váy một lần lại nha? Không được, Chu Văn Ngạn hai tay ôm vai, nhàn nhàn nói, tôi còn thật muốn trải nghiệm lại một lần. Thẩm Đông Thanh lườm hắn một cái, trong miệng nữ sinh kia bị nhét một cục plastic thoạt nhìn như là bọc khoai chiên, Thẩm Đông Thanh vẫn luôn để trong túi quên vứt, bây giờ vừa vặn dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ sinh phí bỏ thật lớn sức lực mới có thể gỡ bỏ đồ nhét vào miệng nàng, biểu tình tối tăm hù người. Đã như vậy, nữ sinh kéo xuống ngụy trang, lạnh lùng nói. Giúp ta giết đám người đứng xem kia, ta có thể cho các ngươi rời khỏi trường học. Ô, Chu Văn Ngạn nhíu mày. Thật sao, nữ sinh nói, ta là đệ nhất vườn trường quái đàm, hoàn toàn có năng lực này. Nàng nói đến hoàn toàn tự tin, không có ai không muốn chạy trốn ra trường học này. Nhưng chỉ cần hai người kia đáp ứng yêu cầu của nàng, sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, cho nàng điều động. Chỉ là niềm tin của nàng giống như dùng nhầm chỗ, Thẩm Đông Thanh không hề lay động. Nếu cô có năng lực này thì đã tự mình đi báo thù, gạt quỷ chắc. Chu Văn Ngạn gật đầu tán thành, nữ sinh thấy không lừa được hai người kia, khuôn mặt trở nên dữ tợn lên, ngũ quan lưu lại một đường vết máu, ở nơi dòng máu nàng đi qua chui ra từng cái tay, tóm tới hai người sống này. Vậy thì ở lại đây đi, âm thanh cười nói của nữ sinh, bất quá, rất nhanh nàng không cười được. Chu Văn Ngạn trực tiếp vượt qua một đám quỷ thủ, một cước đem nữ sinh đạp lăn, tiếp theo một đoàn xương đen nhảy ra, đem nữ sinh bao lại toàn bộ, đợi khi xương đen tản đi, trên đất chỉ còn một nhúm xương khô. Khi mất đi sự khống chế của quái đàm, đám quỷ thủ chui ra trong đất dồn dập chui trở lại, chỉ để lại một cái đang ở trên tay Thẩm Đông Thanh liều mạng dãy rủa. Thẩm Đông Thanh nhìn chăm chú vào quỷ thủ trắng trẻo non nớt, thở dài nói. Thoạt nhìn ăn rất ngon, quỷ thủ, .. dãy rủa càng thêm kích động. Chu Văn Ngạn vỗ vỗ Thẩm Đông Thanh vai, giáo dục nói. Chớ ăn những thứ đồ ngổn ngang này. Thẩm Đông Thanh vừa nghĩ, hắn bây giờ là người có nhiều đồ ăn vặt có thể lựa chọn, vì vậy liền dẹp ý nghĩ gặm quỷ thủ. Quỷ thủ tránh khỏi khống chế một cái, liền chui vào đất như điên, chỉ lo phải làm khẩu phần lương thực cho người khác. Thẩm Đông Thanh nhìn nó rời đi còn có chút tiếc nuối. Giải quyết một cái quái đàm, hai người quyết định trước tiên trở về phòng học lại nói sau. Mới vừa đi tầng lậu kế, còn chưa có quẹo qua cửa thang, liền nghe thấy một trận bước chân nặng nề truyền đến, hình như là đang kéo thân thể đi, mỗi một bước đều. Đùng, một tiếng, là cô chủ nhiệm, Chu Văn Ngạn kéo Thẩm Đông Thanh một cái, núp ở trong góc bí mật. Góc này không lớn, hai người miễn cưỡng rút lại ở bên trong, mỗi một nơi đều dán vào nhau, không hề có khe hở. Thẩm Đông Thanh nằm nhoài trong ngực Chu Văn Ngạn, nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn truyền đến từ ngực hắn. Hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân Chu Văn Ngạn mang theo một luồng âm khí cực kỳ thuần túy, dưới tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, hắn rất muốn. Cắn một miếng, nhịn xuống, Thẩm Đông Thanh âm thầm nắm nắm đấm, động tác này bảo trì khoảng 3 phút, tiếng bước chân dần dần đi xa, hai người mới từ trong trạng thái trẻ sinh đôi tách ra. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Hai người nhân cơ hội mò về phòng học mới ngồi vững vàng, chỉ thấy Phương Kỳ cầm một vật thần thần bí bí đi tới. Thẩm Đông Thanh, trộm đồ, Phương Kỳ vén quần áo, lấy ra một quyển sách bìa đen kịt. Không phải, đây đều là trên bàn của tôi, đại lão xem có hữu dụng hay không, nếu hữu dụng cũng đừng khách khí, mang tôi qua cửa là được rồi. Thẩm Đông Thanh cúi đầu xuống, đối mặt với bốn chữ lớn trên bìa. Vườn trường quái đàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra xem, tờ thứ nhất viết về năm chuyện quái đàm lớn trong trường cấp 3 Khánh Hải, theo thứ tự là thiếu nữ ban công, đồ lau sàn nhà đầu người, tiếng khóc ở nhà ăn, búp bê nắng bị mất và phòng học điêu khắc mỹ thuật. Phương Kỳ gãi đầu một cái, viết không đầu không đuôi cũng không biết rốt cuộc là ý gì, đại lão anh có manh mối sao? Thẩm Đông Thanh chỉ phía trước hai cái này đã giải quyết, vừa dứt lời, liền nhìn thấy hai hàng chữ. Thiếu nữ ban công, cùng, đầu người lau sàn, như nhỏ giọt máu đỏ tươi, tiếp theo chậm rãi hiện lên một hàng chữ nhỏ. Thiếu nữ ban công, một vị nữ sinh cao nhất tự ti, khiếp đảm tướng mạo phổ thông, gia cảnh bần hàn, giống như là con vịt nhỏ xấu xí nơi bóng tối, nàng đố kỵ các bạn học nữ ngăn nắp xinh đẹp khác. Nàng bị hết thảy đồng học xa lánh, ở lúc bị vây xem lạnh lùng vây xem, từ ban công nhảy xuống. Người đứng xem đều là người cầm đao chặt đầu, mà bạn là loại nào, đầu người lau sàn, nhân viên quản lý ký túc xá luôn đợi lúc đêm khuya quét tước vệ sinh ôm đồ lau sàn nhà trên hành lang dài rằng giặc lau lại lau, đêm khuya nào đó, có người phát hiện nhân viên quản lý cũng không phải đồ lau sàn nhà, mà là nữ sinh tóc dài ở lại trường. Chu Văn Ngạn sửa chữa, này không phải gọi là giải quyết, Thẩm Đông Thanh nghi hoặc, đó là cái gì, Chu Văn Ngạn đối mặt hắn tràn ngập muốn biết ánh mắt giải thích. Nếu như nói game bày ra cho chúng ta một cái tiêu đề, mở ra tiêu đề mới có thể qua cửa, cái này gọi là bạo lực mở đề. Nói như vậy, là muốn tìm đủ manh mối, lại mở ra chân tướng. Thẩm Đông Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ mà, một tiếng, sau đó, khác ở chỗ nào, đối với Chu Văn Ngạn mà nói là không có gì khác nhau cả. Thế nhưng đại đa số người chơi đều kéo dài hơi tàn trong game, tự mình bảo mệnh căn bản không có khả năng quần chiêu chọc quỷ quái trong game. Huống chi đây chỉ là phó bản cấp thấp, chờ đến khi tới phó bản cao cấp thì không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Chu Văn Ngạn nở nụ cười với Thẩm Đông Thanh, hẳn là không khác nhau, ngược lại bất kể như thế nào, hắn đều có thể lượn tới. Hệ thống đột nhiên sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Thẩm Đông Thanh hứng thú, có phải là mở ra cái này là có thể rời đi nơi này? Chu Văn Ngạn gật đầu, không sai biệt lắm, hắn lại hỏi, cậu không muốn chơi ở chỗ này? Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ túi. Đồ ăn vặt ăn xong rồi, hơn nữa đi học thật nhàm chán, Chu Văn Ngạn nở nụ cười, vậy thì tìm ra những quái đàm khác nhanh lên, ngón tay Thẩm Đông Thanh di chuyển đến phía dưới ba cái quái đàm, dừng ở chỗ. Phòng học điêu khắc mỹ thuật lại xem thời khóa biểu hôm nay trên bảng đen. Tiết sau chính là tiết mỹ thuật, bọn học sinh ôm dụng cụ mỹ thuật từng đứa xếp hàng đi ra phòng học đi tới nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Mỗi người đều là mặt không cảm xúc, không nói một lời, không giống như là đi học mà như là đi viếng mồ mả. Bọn họ đi sau cùng đội ngũ viếng mồ mả, đi qua dãy hành lang dài rằng rạc. Ở giữa còn đụng phải cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm đứng ở bên cạnh hành lang, lạnh lùng nhìn học sinh đi qua, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Chu Văn Ngạn và Thẩm Đông Thanh. Nhưng nàng không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn đội ngũ rời đi. Cuối hành lang chính là phòng học mỹ thuật. Bên trong phòng học để từng cái bàn vẽ, vách tường treo từng bức vẽ của tụi học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Đông Thanh đến gần liếc mắt nhìn, bức vẽ phía trên đều thật quái lạ, có một búp bê nắng bị xé rách thành 6 mảnh, có một cô bé bị ngã chết trên đất, có một cục hắc ám mơ hồ. Ngược lại tất cả đều là những nguyên tố âm u tuyệt vọng. Thầy dạy mỹ thuật bước vào trong lúc tiếng chuông vào học vang lên, đứng ở phía trên phòng học. Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người này lớn lên hơi trắng, không, là rất trắng, trắng đến chút phát sáng, như là quét một lớp nước sơn màu trắng. Thầy dạy mỹ thuật nhấc ngón tay chỉ đống tượng khắc nửa thân. Hôm nay là tranh phác họa thân thể. Sau khi bố trí xong nhiệm vụ, thầy mỹ thuật liền đi ra ngoài, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại đám học sinh thập phần tự giác cầm lấy bút chì liền bắt đầu vẽ tranh. Trong phòng học lập tức liền vang lên âm thanh xoát xoát. Thẩm Đông Thanh cắn đầu bút chì nhìn một lát, đột nhiên ném bút chì đứng lên. Phương Kỳ liền vội vàng hỏi, đại lão, anh định làm cái gì? Thẩm Đông Thanh quay đầu lại, bạo lực mở đề nha, tìm thấy vườn trường quái đàm sớm một chút, có thể sớm một chút rời đi cái trường học này. Nếu cái trường học này có mạng có đủ pin chơi điện thoại di động thì cũng được, kết quả một cái cũng không có, vẫn là ra sớm một chút thì tốt hơn. Thẩm Đông Thanh nhanh chân đi đến phía trước nhất, chọn một cái công cụ tiện tay, vung lên liền đập về phía pho tượng gần hắn nhất. Răng rác, pho tượng nứt toác, bể thành vô số khối. Coi như động tĩnh lớn như vậy, những học sinh kia cũng không tới ngăn cản, chỉ là ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt bình thản không sóng gió nhìn chăm chú vào người ở phía trên. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Thẩm Đông Thanh, nhanh đến giúp đỡ, Phương Kỳ bị hành động của Thẩm Đông Thanh làm sợ choáng váng. Hắn nhìn trái nhìn phải, chỉ lo đám học sinh này nhao nhao lên, nỗ lực thu nhỏ độ tồn tại. Nhưng mà Chu Văn Ngạn lại đứng lên đi hỗ trợ. Tổng cộng pho tượng trong phòng không có mấy cái, rất nhanh đều bị đập xong, rải rác trên đất đều là mảnh vỡ pho tượng. Thẩm Đông Thanh lấy chân lay một chút, trong pho tượng không có gì, không giống sự kiện linh dị một chút nào. Uổng phí khí lực một phen, Thẩm Đông Thanh ném công cụ, quay đầu đối mặt từng đôi mắt. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nhìn trở lại, nói đến cây ngay không sợ chết đứng. Nhìn cái gì, không vẽ à, ra lệnh một tiếng, đám học sinh liền cúi đầu. Cách chương.